nhưng ta càng ngày càng thấy hai người liếc mắt đưa tình trông thật ngứa mắt. Vậy là ta càng nghĩ ra nhiều cách để phạt nàng hơn. Coi như răn đe nàng không được phép hài lòng. Dù vậy thì sao chứ? Ta có thể giày vò thân xác nàng nhưng lại chẳng bao giờ chạm được đến tâm nàng. Khiến nàng thay đổi cảm xúc vì ta. Thật là một thất bại lớn trong đời của Huỳnh Khang Kiện ta đây. Cảm giác khó chịu và chua xót này là gì vậy? Đến khi xác định được tình cảm của mình thì ta thật sự rất hối hận. Hối hận vì những việc xuẩn ngốc mà ta đã làm trước đó. Ta biết những tổn thương ta gây ra cho nàng rất khó lành lại. Chúng ta sẽ không có kết cục tốt, nhưng ta không quan tâm. Từ trước đến nay mọi thứ ta muốn đều có được. Không phải của ta thì ta sẽ đoạt lấy. Ta dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy nàng từ tay huynh đệ đã vào sinh ra tử. Ta giữ lấy nàng bằng cách chia rẽ và gieo rắc trong nàng khổ đau. Ta hiếu thắng, tham lam, ích kỷ và tàn nhẫn. Nhưng ta đâu nhận ra rằng tình cảm không giống như mưu quyền. Tranh đấu và chiếm đoạt là được. Chỉ vì sự cố chấp ấy mà ta càng đẩy nàng đi xa hơn. Càng khiến cho người con gái duy nhất ta yêu thống khổ vạn phần. Ta biết nàng lợi dụng, tính kế và che giấu ta nhiều điều nhưng ta vẫn cho qua. Vì yêu nàng nên ta không thể buông tay dù nàng rạch vào lòng ta một vết thương quá lớn. Huỳnh Khang Kiện ta danh chấn một thời lại cuối cùng gục ngã chấp nhận thất bại trước một nữ tử yếu đuối như nàng. Ta để nàng đi vì đã không đảm bảo lời hứa bảo vệ nàng. Để nàng đi vì không nỡ nhìn thấy nàng chỉ là một cái xác không hồn. Ta muốn nàng được sống. Cuộc đời nàng đã kinh qua dâu bể. Nàng đã mất rất nhiều rồi. Ta không thể để cho nửa đời còn lại của nàng bị chôn vùi nơi thâm cung lạnh lẽo này nữa. Ta để nàng đi, ta vẫn để ý thông tin về nàng. Im lặng bảo hộ nàng bình an. Từng một lần không kìm được lòng. Ta bí mật đến thăm nàng. Tuy chỉ đứng nhìn từ xa nhưng thấy nụ cười tươi rạng rỡ lại một lần nở trên môi nàng cũng khiến ta an tâm rất nhiều. Vậy là ta đã làm đúng. Thật tốt, sau này ta gặp lại Bách Hợp qua một lần vi hành. Ta biết nàng từng là người của thất hoàng tử, lại nhiều lần gây khó dễ cho Bách Diệp nhưng nợ ân tình vẫn phải trả. Ta đưa nàng về với ngôi hậu, hai ta vẫn chung sống hòa hợp nhưng vô cùng khách sáo. Hậu cung ngày càng nhiều mỹ nhân, cũng có người hoài thai con của ta nhưng vì nhiều lý do mà đều bị sẩy. Ta biết là nàng làm, ta rất giận vì những đứa con của ta vô tội, sinh mệnh nhỏ bé còn chưa kịp chào đời đã bị nàng ta ép chết. Cuối cùng cũng có một hoàng tử được bí mật sinh ra và nuôi nấng. Ngày ta sắc phong nó làm thái tử, vẻ mặt của Bách Hợp vặn vẹo đến đáng cười. Nàng ta chưa từng hoài thai con của ta. Ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra vì ta biết dã tâm của nàng. Nàng còn dám hạ độc mãn tính với ta thì làm sao lại không dám phế ấu đế để đoạt vị cơ chứ? Dù biết nàng nhẫn tâm với mình ta lại để mặc kệ nàng làm tới. Có lẽ ta đã không muốn sống lâu thêm nữa. Càng sống chỉ càng thấy mình cô độc. Giọng nói ta nhỏ dần. Ta cảm thấy sức lực toàn thân như tiêu thoát đi. Bóng tối dần chiếm trọn lấy tầm nhìn. Ta rốt cuộc cũng có thể mỉm cười ra đi. Thế giới của ta đã hoàn toàn yên tĩnh. Minh Nhật năm thứ 27, Hoàng đế băng hà. Thái tử 13 tuổi lên ngôi lấy hiệu là Kiến Hy. Dưới sự phò trợ của Nhiếp Chính Vương bình trị xã tắc. Về sau nổi danh là vị vua hiền đức anh tài, đưa Hoàng Nguyên quốc phồn thịnh lên đến thời kỳ đỉnh cao nhất trong lịch sử. Cách chương